Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề là Trộm Đồ Đầu Năm Nơi Đỉnh Thiêng, một câu chuyện hay của tác giả Huyền Diệu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Mỹ Ngọc chiều mùng 10 âm lịch. Tuy có thể nói là những ngày đầu năm mới đã trôi qua, nhưng người ta thường nói hết Tết thì còn xuân. Bầu không khí vẫn còn náo nhiệt lắm, một phần là bởi vẫn còn đang trong thời gian nghỉ Tết, phần nữa là theo tục lệ của làng thì 13 tháng giêng hàng năm là ngày diễn ra lễ hội ở đình. Năm nào cũng vậy, đối với những người dân trong làng thì thậm chí ngày lễ đình còn quan trọng hơn cả là Tết. Bởi vì người ta quan điểm rằng vì thành hoàng làng này rất linh thiêng, thậm chí ông đã từng nhiều lần hiển linh giúp đỡ mọi người vượt qua nhiều kiếp nạn. Chưa hết, ông còn phù hộ cho mưa thuận gió hòa, khiến những cánh đồng của bà con dân làng vụ nào cũng bội thu. Vì lẽ đó, để tỏ lòng biết ơn, người ta năm nào cũng tổ chức lễ cúng trong đình làng với quy mô hoành tráng vô cùng. Năm nay thậm chí cái lễ còn được chăm chút hơn vì có mấy nhà trong làng làm nghề buôn gỗ chúng lớn, còn tới gần 3 ngày nữa mới bắt đầu lễ chính. Vậy mà từ chiều nay, những gia đình này tính đến chuyện quyên góp mua về 3 con trâu lớn. Đợi cho đến ngày làm lễ thì sẽ mang ra mổ thịt, trước là để dâng lên cúng tạ thành hoàng làng, sau là để cây khao đãi cho tất cả mọi người. Trong sân đình lúc này, đám trẻ con hồn nhiên cười đùa trông vui vẻ. Chúng chơi đủ các trò dân gian, nào là trốn tìm, ô ăn quan. Có mấy đứa thì kéo lấy mấy bộ đồ chơi nổi niêu xoong chảo bằng đất nung rồi chơi cái trò nấu nướng. Khung cảnh có thể nói là hết sức thanh bình. Tuy nhiên không phải ai trong làng Mỹ Ngọc cũng đều vui cả. Đơn cử ở trong cái góc khuất gần mấy chậu cây cảnh ở trong sân đình, Quý đang ngồi thở từng hơi nặng nhọc. Cả người của anh nồng nặc mùi rượu. Chuyện say xỉn trong những ngày Tết vốn không có gì lạ, nhưng Quý say không phải để vui, mà là để cho vơi đi cơn sầu muộn trong lòng. Lý do cho sự buồn bã này bắt nguồn từ việc trước Tết anh ta nghỉ việc ở chỗ làm vì cảm thấy bị chèn ép. Còn trong mấy ngày Tết chót xa đảo và mấy cái sòng bạc, rồi toàn bộ tiền của dành dụm dự định sang năm đổi việc khác làm đều thua hết sạch. Đã vậy, khi máu thắng thua lên, anh còn mượn thêm nợ của chủ sòng hơn 10 triệu. Sau hẹn từ giờ cho tới qua ngày rằm tháng giêng, nếu như không trả thì tính lãi lên gấp đôi. Sự đen đùi của Quý còn nằm ngoài cả vấn đề tiền bạc, khi anh ta vừa xích mích cãi nhau với người yêu, dẫn tới cả ngay không tìm được tiếng nói chung rồi chia tay. Đen tình, đen cả bạc, có thể nói Quý đang chán đời đến cùng cực. Không may bên cạnh anh còn vài người bạn giúp tiêu khiển giải sầu, chứ không sợ là Quý sẽ nghĩ tới những chuyện sốc nổi. Ngồi thêm một lúc nữa, Quý thoáng thấy có bóng người bước tới gần chỗ mình. Anh ta ngước lên rồi nhận ra đây là ông Tư, nhà ở gần đình. Xét theo vai vế, ông cũng thuộc hàng chức sắc ở trong làng. Quý hả? Say rượu thì về nhà nằm nghỉ đi con, sao lại ngồi đây coi chừng gió may? Đang cơn chán đời, Quý đáp lại bằng giọng không thể nào cọc cằn. Mà xác thôi, tôi có chết được liên quan gì đến ông? Cái thằng này, mày đầu năm đầu tháng mày nói tới cái chuyện sống chết, mày không sợ nó thành cái điểm gở hả con? Xui xẻo lắm. Không cần nói thì tôi cũng đã xui sẵn rồi, phiền phức, ông đi chỗ khác cho tôi nhờ. Trước thái độ này của Quý, ông Tư chỉ còn biết thở dài ngắn ngầm. Ông bước tới chỗ đám trẻ con, dặn dò chúng chơi đùa cẩn thận kẻo trượt ngã, rồi sau đó lấy chiếc chổi dựng ở góc vách tường ra quét sân đình. Quý ngồi thêm được một lúc thì được hai người bạn chạy tới rủ đi nhậu. Kể thực thì lúc này anh cũng chẳng uống nổi nữa, nhưng giờ không đi thì Quý biết làm gì. Khi tới nhà người bạn, cả nhóm đều quen biết nhau. Ngoài Quý còn 3 người nữa, lần lượt là Hưng, Thủy và Lâm. Hưng với Thủy có mối quan hệ yêu đương, Lâm là em ruột của Hưng. Cả 4 người chơi với nhau đã khá lâu. Biết được chuyện buồn của bạn, Hưng vừa rót chén rượu vừa thầm an ủi. Quý à, cái chuyện thắng thua là chuyện bình thường thôi mà. Thua keo này ta bày keo khác, mày đừng có nản. Tao thấy cái con mưa nó đích thị là một đứa đào mỏ đó. Cái lúc mày có tiền bạc rủng rỉnh, anh em em ngọt xớt. Bây giờ mày xa cơ thất thế nó bỏ đi là điều mà ta đoán trước đấy. Quý thở hắt ra một hơi, lấy điếu thuốc ra châm lửa, thì ngồi kế bên cũng nói vào: anh đừng có nản anh Quý, đời còn dài, gái còn nhiều lắm, để đó ra riêng em mố cho đứa bạn, đảm bảo xinh đẹp ngoan hiền gấp mấy lần con mơ. Đúng đấy, Lâm gật gù. Dì chứ chị Thủy làm mai là mắt tay lắm, năm ngoái hình như chị làm mai cho một người bạn của anh Hưng, giờ đang hai người họ sắp lấy nhau á, sắp tới còn có đứa con đầu lòng. Thôi thôi thôi, tao xin chúng mày đừng có nhắc tới gái gú nữa, tao sợ lắm. Về lại tao bây giờ chẳng còn cái đích gì, tán gái sao được. Anh đừng có bi quan vậy. Về lại anh Quý à, em cũng có cái câu này muốn khuyên anh nè. Em nghĩ anh nên bỏ cờ bạc đi. Anh không nghe người ta nói cờ bạc là bác thằng bần. Hôm nay có thể anh thắng, nhưng rồi đâu lại vào đó. Thì lúc thua ham gỡ rồi càng lúc càng lún sâu. Em nói ra không phải là để dạy đời anh đâu, mẹ mà không muốn anh đi sai đường. Tất nhiên Quý làm sao có thể nghe được những lời này, mà anh cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Giờ đây thứ duy nhất mà anh muốn là được say rồi ngủ một giấc để quên đi những chuyện buồn phiền. Ngồi thêm một lúc nữa thì bà Ngọc, mẹ của Hưng, đi công chuyện về đến, nhìn thấy con trai bà câu mày không quên buông vài câu: suốt ngày tụ tập ăn nhậu. Sợ câu nói này làm ảnh hưởng tới tâm trạng vốn dĩ đang tệ của Quý, Hưng liền trả lời mẹ: nào mẹ đừng có trêu con, còn Tết là còn xuân, chưa tới ngày đi làm lại mà, mẹ phải để cho con chơi bời với mọi người chứ. Phải lại con quan nhậu ở là ăn nhậu ở nhà, đâu có đàn đúng ngoài đường ngoài xá, xe cũng nguy hiểm gì đâu mà mẹ lo. Tao chỉ nói vậy thôi, tao sợ mày nghiện rượu giống như bố mày đó, giờ mới có năm mười mấy tuổi mà đủ lại bệnh tật, cái thứ đó thì bổ béo cái gì. Thì lúc đau bệnh nằm xuống thì hành vợ hành con. Thôi, mẹ vừa đi đâu về đây? Ta đi họp cái chuyện làm lễ ở đình đó. À, con nghe bảo năm nay làm lớn lắm hả mẹ? Ờ, không những lớn đâu, mà còn có kế hoạch hết tháng riêng trùng tu xây dựng lại đình làng đấy. Như vậy là phải quyên góp hả mẹ? Trước đây con nhớ người ta xin quyên góp mấy triệu bạc cơ mà. Bà Ngọc lắc đầu đáp: không, cái chuyện xây dựng lần này không có cần mọi người đóng góp, mà nhờ ông Khải, ông Bảy với ông Minh lo cả. Sao? Bà nhảy lo hết hả mẹ? Vậy năm vừa rồi họ trúng lớn lắm mà. Tất nhiên, cái làng này ba nhà đây làm nghề buôn gỗ, một cái chuyến như vậy là lời mấy trăm triệu, có khi đến cả bạc tỷ đó. Một năm làm chừng đôi ba chuyến là dư giả rồi. Ba người họ vừa mới thống nhất là mỗi gia đình đóng góp trước mắt là 200 triệu, để đến hôm lễ trong đền thì sẽ mang tới quyên góp một thể trước sự chứng kiến của toàn bộ người dân. Ai dạ, nhưng mà ba nhà ấy vị trí là 600, liệu đủ không mẹ? Không đủ người ta góp thêm, không cần phải lo. Tính ra làng mình có ba vị đại gia vậy là tốt thật. Quý nghe đến đây thì nhếch mép: đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Hưng này, ta mà có chỗ tiền đó chắc chắn sẽ làm nên chuyện nhà. Không chỉ anh đâu, em có 600 thì việc đầu tiên em làm là mua con xe mới để le với các em gái. Cái câu nói nửa đùa nửa thật này làm cho tất cả mọi người cười ồ. Bà Ngọc huýt dài nhìn đứa con út: mày đó, chỉ giỏi nói mồm đấy. Ngon thì dẫn một đứa về ra mắt giống anh Hưng mày đi, cho tao yên lòng. Năm nay cũng 22 tuổi rồi đấy, tình ăn chơi lêu lổng đến bao giờ. Tuổi này mà chưa xác định vợ con coi như vứt, thậm chí đâu mà làm lũng. Nói dứt câu, bà Ngọc có chút khựng lại khi bà nhận ra có vẻ như mình hơi động chạm đến Quý. Thế là bà liền lảng sang chuyện khác: thôi, cho mày ăn uống đi nha, tao vào trong tao nghỉ chút, chiều đến giờ ngồi họp với mọi người mỏi lưng quá. Vâng ạ, à, mày đi nghỉ đi. Đợi cho bà Ngọc đi khỏi, Lâm bấy giờ thì thầm: gớm khổ, lần nào mẹ cũng hối thúc cái chuyện dẫn bạn gái, nhưng mà tính em vẫn thích chơi bời cho thoải mái. Người yêu thì em có chứ đâu phải là không, nhưng mà bây giờ dẫn về rắc rối đủ thứ. Thì nghe vậy thì bảo: hai anh em mày tính tình giống hệt nhau đó. Lúc trước tao phải nói mãi anh Hưng mày mới dẫn tao về ra mắt đấy chứ, nếu không chắc bây giờ vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Bí vì trả mật, sang năm cưới nhau rồi mà em, ai thèm cưới anh. Cứ như vậy tiếng cười nói cứ vang lên liên tục. Còn Quý chẳng quan tâm, anh cứ rót uống tới khi hai mắt nhíu lại ngã vật xuống bất tỉnh nhân sự. Đến tận tối mịt Quý tỉnh dậy, anh ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ của Lâm. Nhớ lại cuộc nhậu lúc sập tối, anh nhòm dậy ra ngoài. Người đầu tiên Quý gặp không ai khác đó là Lâm. Cậu ta hồ hởi rồi hỏi: anh dậy rồi hả? Lần đầu tiên em thấy anh say mà gục luôn trên bàn vậy đó. Thế trong người sao? Không ngủ thêm cho khỏe? Thôi, ngủ ở đây lại chỗ với lại sợ phiền nhà mày, để tao về. Anh về được không? Hay là anh đem đưa về nhá? Không cần đâu, tao tự đi được mà. Thằng Hưng với con Thủy đâu, cả mẹ mày nữa? Dạ, chắc đang ngủ ngoài đình làng. Ở đó làm gì? Dạ nghe bảo là có thêm một người nữa muốn quyên góp. Hình như là không chỉ tiền mặt, mà còn đặt về một bộ đồ thờ làm bằng đồng đó. Dạ mọi người hay tin chạy ra ngoài đó xem. Quý nghe xong thì nhích mép. Đúng là cái bọn nhà giàu lấy le hơn thua nhau từng chút. Nói tới đây thì cũng không còn sớm nữa, anh đã khoác chiếc áo khoác lên rồi cứ như vậy bước ra ngoài, lang thang trên con đường làng. Ban đầu Quý không định đi xem cái bộ đồ thờ gì đó, thế nhưng đi được một đoạn, anh lại nghe có vài người xì xầm bàn tán. Và lại nhà nằm cách không xa đỉnh cho nên cứ nhằm thẳng hướng đó mà đi tới. Đến nơi có chút bất ngờ khi giữa sân đỉnh có đông người tụ tập. Quý châm điếu thuốc rít lấy một hơi xua đi không khí lạnh lẽo. Đứng lại một lúc thì Quý cũng biết được danh tính của vị đại gia thứ tư. Gọi là đại gia cũng không hẳn, bởi đây là Cường, anh ta năm nay chỉ ngoài 30. Cường trước đây cũng là người trong làng, nhưng chừng độ khoảng 4 năm đổ lại, anh ta dọn lên thành phố để sinh sống. Việc Cường xuất hiện rồi thậm chí muốn quyên góp là chuyện thực sự khiến cho Quý cảm thấy khó tin. Bởi vì anh hiểu rõ hơn hay hết cái tính keo kiệt ki bo của đối phương. Chắc hẳn ẩn sâu trong cái chuyện quyên góp này còn mang một lợi ích khác cho Cường. Những gì suy đoán có vẻ chính xác khi mà Cường trong bài phát biểu của mình có nhắc đến chuyện sang năm công ty địa ốc của anh nhắm tới những mảnh đất trống trong làng để quy hoạch lại nông trường. Ngoài mặt thì Cường bảo hỗ trợ, tính theo giá thị trường, nhưng chắc hẳn hắn ta bỏ túi không ít sau vụ này. Quý bấy giờ lẩm bẩm, đúng là cái đồ khôn lòi, nghĩ dân làng này dễ gạt vậy hả? Và đúng là mọi người trong làng không dễ dụ dỗ như Cường nghĩ. Ông Tư bước ra khỏi đám đông, ông lên tiếng. Thưa bà con, cũng như cậu Cường ở đây, từ nãy đến giờ tôi đã nghe cậu nói, nhưng mà tôi có đôi lời thế này. Tấm lòng của cậu nếu như muốn đóng góp cho làng thì chúng tôi hoan nghênh, nhưng mà còn những vấn đề liên quan tới đất cát làm ăn thì không nên nhắc tới. Mọi người ở đây cũng chẳng hứa trước được điều gì. Nếu như ai muốn mua đất để làm nông trường thì cứ đến gặp chủ đất, có cán bộ địa chính xuống để làm việc. Nói gì thì nói, chứ dân trong làng bán đất nhiều rồi, chứ không phải mới mẻ gì đâu, nên là không cần là qua tay qua chân cậu làm gì. Đúng, ông Tư nói đúng đó. Đám đông bắt đầu hưởng ứng, còn Cường sắc mặt trở nên bối rối. Chưa đừng nghĩ xấu cháu vậy chứ. Cái chuyện cháu muốn quyên góp cho đình làng của mình là thật. Còn vấn đề đất đai là chủ yếu cháu muốn là đánh tiếng trước với mọi người, có gì tới lúc đó giúp đỡ cháu. Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra được chẳng ai mặn mà hay có chút nào hứng gì với lời đề nghị của Cường. Thế không còn gì để xem, Quý rít nốt điếu thuốc rồi bước nhanh ra ngoài. Về đến nhà thì lúc này những thành viên khác trong gia đình đều ngủ cả, vì cũng chẳng muốn làm đánh thức họ để phải nhận những câu cảm giảm. Thế là anh ta rón rén bước về căn phòng nhỏ của mình. Và tới nơi, Quý không mất quá nhiều thời gian để chìm vào trong giấc ngủ. Phải đến tận gần trưa hôm sau Quý tỉnh giấc. Vừa bước ra khỏi phòng đã bị ông Hải, bố của mình, cảm giảm. Đàn ông đàn ăn suốt ngày chỉ nhậu nhẹt cờ bạc đàn đúm này, ngồi đến trưa mới ló đầu dậy, chả đỡ đần được cái gì cả. Tao đúng là vô phúc mới có đứa con như mày. Việc bị la dày đối với Quý không còn gì lạ, nhưng chắc do sự ức chế tích tụ lâu ngày nên anh ta không im lặng như mọi khi mà lại tỏ thái độ. Đúng vậy, tại vì bây giờ tôi hết tiền cho nên bố nói vậy đó. Trên lúc tôi có tiền bạc rủng rỉnh về cho bố vài triệu thì chẳng nghe thấy bố mắng chửi gì cả. Cái thằng mất dạy, mày trả chéo tao hả? Mày nghĩ tao thèm tiền của mày lắm đó. Mày nên nhớ mày ăn mày ở đây biết bao năm, thỉnh thoảng mày gửi được vài triệu nghĩ là mình là chủ cái nhà này hả? Nếu không có tao với mẹ của mày chắc chắn mày chết đói, làm ăn xin ăn mày ngoài đường rồi đấy. Được thôi, coi như bố là người lớn, bố nói gì chả được, tôi thua. Nó dứt câu, Quý với tay cái áo khoác lên người kèm theo bao thuốc lá rồi như vậy bước thẳng ra ngoài. Nơi Quý tìm đến tiếp theo chính là cái tiệm cà phê ở đầu làng. Cứ tưởng đâu sẽ có thời gian nhấm nhấp nhấp ly cà phê, hút điếu thuốc quên đi sự khó chịu ấy. Vậy mà vừa đặt mông xuống, anh nghe bà chủ quán nói vọng tới. Quý hả? Uống cái gì thanh toán trước nha, ta không cho nợ nữa đâu. Đầu năm đầu tháng là mày nợ 2-3 cốc rồi đấy. Ta không muốn đòi, thế nhưng mà mày cũng thông cảm cho tao với. Trong quán lúc này tuy không có đông khách nhưng cũng có lác đác vài người. Còn đang định nổi nóng, Quý đứng dậy để hơn thua thì từ trước bàn bên cạnh có giọng nói với sang. Bà chủ ơi, tiền cà phê của Quý cứ để tôi trả nè. Bao nhiêu đâu mà nói ra nó vào thế? Quý nhanh chóng nhận ra người vừa nói đây là Cường. Anh à, anh không cần phải trả giúp đâu. Tôi vừa ngủ dậy cho nên quên mang tiền thôi. Cứ để đó lát nữa tôi về nhà lấy tiền trả. Ôi giời, đáng là bao nhiêu? Càng phì cười, anh ta cầm cốc cà phê của mình đứng dậy ngồi xuống đối diện với Quý. Dạo này làm ăn khấm khá không? Dạ cũng tạm tạm thôi. Ngồi thêm một lúc nữa để cốc cà phê được mang ra, Quý cũng có phần cười mở, thậm chí còn châm chọc ngược lại. Thế cái vụ quyên góp rồi đất cắt quá nào? Mẹ kiếp chứ, tao nghĩ là có cái đứa nào đó bêm đều, chứ không sao cái đám đông tôi qua lại đồng lòng làm tao bẽ mặt trận như vậy. Anh Cường à, đến bây giờ anh còn nói như vậy nữa, lại không biết thật là cô tình không biết. Biết gì? Ông Tư cái người hôm qua mới đứng ra phát biểu chặn họng anh đó. Còn cháu ông ta đều làm cái ngành bất động sản, cho nên anh muốn cái gì họ đều biết cả. Thậm chí nhiều khi còn vận động hành lang trước cả anh đó. Trời đất, thế mà ta không biết chứ. Thảo nào mà ta nói cái gì lão táng bỏ qua. Mẹ kiếp, đúng cây cú thật đó. Quý nở một nụ cười nhạt. Anh Cường à, anh có thể cảm thấy tiếc tiền chưa? Nghe bảo là anh đóng góp 200 triệu với cả một bộ thờ bằng đồng. Mẹ kiếp, đúng vậy. Ngọt nghẹt chỗ đó gần 300 của tao đó. Bây giờ mất cả chỉ lẫn trải. Đúng là cái lão già kia chơi một vố đau quá. Nếu như ông anh mà chịu hỏi tôi sớm thì đâu có mất tiền. Tiền đó đem đầu tư cho tôi còn sinh lãi chứ chẳng mất được đâu. Đầu tư cái gì cho mày? Đầu tư để mày đánh bạc á? Thì có khác gì là mất trắng hay quyên góp gia đình nàng. Thôi bực quá, tôi đi kiếp trước đây. Mẹ kiếp. Quý phỉ cười không quên nhắc. Này, cô đi về thì nhớ tính tiền cà phê như lời hứa nha. Cần không đáp mà chỉ lặng lặng tiến tới quầy. Đúng thật anh ta tính tiền xong rồi rời đi. Còn lại một mình Quý chẳng quan tâm nữa, cố gắng tận hưởng giây phút sảng khoái. Chứ không lát nữa về nhà lại bị cảm giảm thì chán lắm. Nhưng rồi độ chừng hơn một giờ đồng hồ thì bất ngờ Cường quay lại. Ồ, anh quên gì hả? Cường lắc đầu, gã ta bước tới đưa mắt nhìn chung quanh rồi thì thầm. Quý à, ta có chuyện muốn nhờ mày đó. Thành công mày nhận được mức thù lao có nằm mơ mày không nghĩ. Chuyện gì? Sao lại nghe to lớn vậy? Tôi sợ là tôi không làm được đi chứ. Không, cái chuyện này tao nghĩ ngoài mày ra trong làng này không ai làm được. À, đâu, anh nói thử nghe, làm việc gì? Nhưng không nói được ở đây, tay mách mạch rừng. Đi ra ngoài kiếm chỗ vắng. Bắt đầu Quý chỉ tưởng đối phương đang trêu, thế nhưng rồi anh nhận ra sự nghiêm túc của Cường. Quý đứng dậy hớp nốt chỗ cà phê trong cốc. Cả hai ra ngoài, Quý leo lên chiếc xe, chỉ cho Cường chạy tới một bãi đất trống gần mé sông. Ở đây đủ vắng chưa? Được, Quý này, những gì mà ta sắp nói đó, cho dù mày có đồng ý làm hay không, tuyệt đối phải bí mật. Chuyện gì mà nghe như buôn bán ma túy vậy hả? Mày tới đó tôi không động đâu, dựa cột như chơi đó. Mày điên à? Đều đến mức độ đó, vì tao muốn nhờ mày đó để lấy lại những gì tao đã mất. Là sao? Thì cái khoản tiền quyên góp cùng với bộ đồ thờ bằng đồng đó, bây giờ tao muốn lấy lại. Lấy lại? Thì có gì đâu mà cần tới tôi. Ông anh chỉ cần vào trong đình làng nói với mấy người chức sắc rồi xin lại là được. Đình chưa xây, tiền còn đó. Không, làm như vậy chúng nó có gì bêu diếu tao. Vì lại tao không những muốn lấy phần của tao đã quyên góp, mà còn lấy lại tất cả chỗ tiền của ba gia đình kia. Quý nhanh chóng nhận ra dụng ý của đối phương. Này, đừng nói với tôi anh muốn lấy trộm. Đúng, ta muốn lấy trộm. Mà mày đã là đứa ta tin tưởng có thể làm được việc này nhất đấy. Quý nghe vậy thì phì cười. Thôi, đừng đùa. Có biết trộm của đình làng là tội nặng không? Thì mày đừng để ai phát hiện, lấy gì mang tội. Nói cho mày biết, nếu như chót lọt thì ngoại trừ cái chỗ tiền của tao ra, phần còn lại ta chỉ lấy một phần nhỏ của mày tất. Cái chính là ta không muốn mất tiền, vừa muốn cái đám mây chúng nó phải bị méo mặt. Đám nhà giàu trong làng chỉ ít cũng sẽ sinh ngỏ rồi không thèm quyên góp. À, ông anh cao tay đấy. Thế nhưng mà nói gì thì nói nha, trên đình làng này là chỗ nghiêm ngặt đó, dễ gì lọt được vào bên trong. Chứ đừng nói gì đến cái chuyện ăn trộm. Thế nếu như mà tao có cách lấy chìa khóa cho mày, mày có làm được không? Chìa khóa ở đâu mà ông anh lấy? Cái này mày không có cần biết đâu. Miễn là có cho mày một cái, dùng nó, mày có thể mở được cánh cửa sau của đình làng. Nghe hấp dẫn rồi đấy, chưa hết đâu. Ta còn biết rõ cái vị trí cất tiền đó. Nó là một cái dương nhỏ đặt ở dưới gầm của bàn thờ. Cái dương có khóa, như cái ổ bé tí. Chỉ cần mang theo cái kìm cộng lực nho nhỏ là có thể bẻ gãy được. Bên trong hiện giờ chỉ có mỗi 200 triệu của tao. Nhưng mà đợi đến qua ngày lễ đình sẽ có thêm 600 triệu của ba gia đình. Sao à? Mày có muốn tham gia cái phi vụ này cùng tao hay không? Thành công thì tao nghĩ chỗ tiền đó dư sức cho mày cờ bạc phủ phê ăn chơi. Thậm chí nếu muốn làm lại cuộc đời, kinh doanh buôn bán gì cũng dư giả vốn liếng. Kể thực thì đối với Quý mà nói, thì nghe thấy cái khoản tiền quá lớn, cộng với sự chuẩn bị và tính toán chu đáo, thì lòng tham bắt đầu trỗi dậy. Anh ta bấy giờ liền lắp bắp. Có thật vậy không? Anh Cường à, anh đừng lừa tôi đấy. Tao lừa mày làm cái gì? Hơn nữa cái chuyện này mà vỡ lở ra đó, tao mất còn nhiều hơn mày đó. Sao hả? Mày có làm không? Nếu không thì để tao tìm đứa khác. Tôi... được. Tôi đồng ý tham gia. Tốt. Có được mày tiếp ứng thì coi như chắc ăn đến 80-90%. Nhưng mày nhớ giữ bí mật đó. Tuyệt đối không có được để cho biết. Nếu không chuyện vỡ lở không ai gánh được đâu. Cái này thì ông anh yên tâm đi. Thằng này có chết cũng không nói với ai. Tôi đâu có ngu chứ. Mong anh khi nào định bắt đầu? Ngay trong ngày lễ đình, lúc mọi người dự tiệc xong. Từ khi hôm đó tao nghĩ chắc mọi người, người nào cũng say xỉn cả. Với cái chìa khóa trong tay mày, đi vào dễ như là cái chỗ không người. Đánh nhanh rút gọn. Với lại nhà mày gần đỉnh nữa, chẳng ai nghi ngờ cả. Được, cái thống nhất vậy đi. Còn khi nào anh đi chìa khóa cho tôi? Cái đó thì cứ từ từ. Miễn trước lúc hành sự tao đưa cho mày là được rồi. Mày nên nhớ đây là chìa khóa dự phòng. Dùng xong thì không cần trả lại. Mà mày hãy giấu kỹ. Mục đích của tao là muốn cho mấy cái đám mây chúng nó mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau. Nghe vui tai đấy. Thế được rồi, bây giờ mày về đi. Mấy ngày tiếp theo cũng không nên tiếp xúc nói chuyện với tao làm gì. Tránh để người ta sinh nghi. Khi nào có chìa khóa tao tự động liên hệ. Nhất trí vậy đi. Nói tới đây thì Quý vẫy tay chào Cường, sau đó lùi thủi quay về quán cà phê. Ngồi như vậy đến giờ chiều thì cơn đói bụng làm cho Quý quyết định rời đi. Ban đầu anh ta định về nhà kiếm gì đó. Nhưng đang lúc lang thang trên đường thì Quý lại nghe có tiếng gọi. Anh Quý ơi, anh Quý. Không mất nhiều thời gian để Quý nhận ra, người vừa mới gọi đây đó là Lâm. Có chuyện gì đây? Anh đi đâu vậy? Từ sáng giờ em không có thấy anh. Tao ngồi trong quán cà phê chứ đi đâu. À, anh ăn uống gì chưa? Sáng hôm nay em mới vừa ngồi đánh bài với mấy thằng ở làng bên á. Chúng nó non lắm anh ạ. Không biết em bị bài khi chia bài. Thành ra ngồi một tí em đang vừa vét hết sạch của chúng. Giờ trong người có khoảng gần 2 triệu. Để em đưa anh một nửa nhá. Đưa một nửa làm gì? Tiền của mày sao tao lấy? Trời đất, đã có gì đâu. Anh em mình chơi với nhau bao năm rồi. Em coi anh như là anh ruột của mình. Anh Hưng thì tiền bạc dùng dình trả nói. Chỉ còn anh em mình dạo này anh thấy, em thấy anh hơi xui. Coi như em chia cho anh chút lộc lá đi. Nhớ đâu anh có chơi bời gì thắng lớn, đừng quên em là được. Vừa nói Lâm vừa lấy cái ví của mình móc ra để cho Quý hai tờ 500. Khỏi phải nói anh ta cảm kích lắm trước sự hào phóng của đối phương. Và rồi cũng sực nhớ tới cái phi vụ làm ăn. Đưa mắt nhìn chung quanh anh ta thì thầm. Lâm à, ta có kèo thơ muốn rủ mày đó, tham gia không? Kèo gì? Em chơi với. Không phải bóng bánh hay bài bạc đâu. Chuyện này có chút phức tạp nguy hiểm lắm. Nhưng mà chuyện gì? Nghe anh nói nghiêm trọng vậy em tò mò quá. Ta định rủ mày đi ăn trộm. Cái gì? Anh Quý à, đừng có đùa. Tự dưng đang yên đang lành rủ em đi ăn trộm. Ta đâu đùa đâu, là thật đó. À, anh nghiêm túc chứ? Hoàn toàn nghiêm túc. Anh đi ăn trộm nhà ai? Làm cái này phải cẩn thận, chứ không lên tù đấy. Anh túng quẫn đến mức phải nghĩ đến đường này á? Không, gọi là túng quẫn thì không có hẳn. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một. Ta nói đi ăn trộm vậy thôi, chứ chẳng khác gì đi lấy đồ trong chút không người. Anh nói gì em chả hiểu nữa. Anh nói rõ hơn được không? Này, mày có nhớ cái chuyện quyên góp ở đình làng mình không? Có. Tối hôm qua lại có thêm Đạo Cường quyên góp 200 vì bộ đồ thờ là bằng đồng. Thế nhưng mà có nhiều chuyện khó nói. Chứ đêm bây giờ anh ta muốn nhờ tao lấy lại cái chỗ của cái. Cơ mặt của Lâm càng nghe thì càng nghịt mặt. Phải đợi cho Quý giải thích rõ hơn thì mới vỡ lẽ. Trời đất ơi, sao là như vậy? Vậy đồng ý với anh Cường rồi à? Tất nhiên là đồng ý. Mày nghĩ sao món hời lớn vậy, không đồng ý thì uổng lắm. Tao định làm chuyện này một mình, bởi vì càng ít người biết càng tốt. Thế nhưng mà vừa mới đây tao thấy mày là một đứa có tình có nghĩa. Anh em vào sinh ra tử. Vậy lại nếu chỉ có mỗi tiền thì không có sao. Đằng này còn cả cái bộ đồ thờ cồng kềnh. Nên tao cần thêm một người phụ, ý mày sao? Có muốn cùng tao làm chuyện này không? An tâm đi, tiền bạc trên đều sòng phẳng. Im lặng một lúc, Lâm gật đầu. Em đồng ý, anh cho em theo phụ nhé. Được, thế nhưng mà mày giữ bí mật đó. Chứ tao sợ mày nói với thằng Hưng con Thủy biết đó. Thằng Hưng thì tao có thể tin, nhưng con Thủy chưa chắc đâu. Ngộ nhỡ lộ ra ngoài anh em mày chết chắc đó. Anh cái này anh yên tâm đi. Em thề với anh là sống để bụng chết mang theo. Tốt, ta có một đứa em chất lượng như mày là tốt rồi. Mà bây giờ trước mắt cứ ai về nhà nấy, nhớ giữ bí mật. Đợi đến đúng ngày mà tao sẽ liên hệ, rồi chúng ta sẽ hành động. Em biết rồi. Cuộc nói chuyện của hai người đến đây là kết thúc. Quý cũng từ chối lấy chỗ tiền 1 triệu kia, thế nhưng Lâm cứ dúi vào tay. Lỡ rồi anh cầm đi, em biết anh em mình là sắp phát tài. Thế nhưng mà từ giờ cho tới lúc ấy, anh cũng phải có tiền bạc trong túi chi tiêu chứ. Thế là Quý đành phải chấp nhận. Về lại nhà, cái sự phấn khởi trong lòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi ông Hải tiếp tục cảm giảm. Tao tưởng mày đi luôn nữa hả? Dần mày còn về đây làm cái gì? Lúc nãy anh tao tìm mày để phụ đi chở đồ, không thấy mày đâu, đúng là ăn hại mà. Quy muốn đáp trả lại, thế nhưng rồi nghĩ lại thôi, trong lòng thầm nghĩ. Ông cứ đợi đến lúc mà tôi có tiền, tôi đổi đời, đừng có nịnh hót cái thằng này để vòi vĩnh. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã tính ngày 13 âm lịch, tức là thời điểm diễn ra buổi lễ long trọng tại đình làng. Từ sáng sớm mọi người tề tựu đông đủ, cánh đàn ông thanh niên thì răng bạt mà rộng tất cả cánh cửa rồi quét sân bãi. Đàn bà phụ nữ thì lo bếp núc, ba con trâu lớn được mổ từ rạng sáng. Ông Tư cùng các bậc chức sắc trong làng mặc áo dài lụa, đầu đội khăn đóng, cứ như thể từ trong bộ phim ngày xưa bước ra. Quý Lâm và Cường cũng có mặt, tất nhiên chỉ là ba người họ biết đến kế hoạch diễn ra vào đêm nay. Giờ đây họ phải tham gia buổi lễ giống như là bình thường. Phần lễ kéo dài từ đầu giờ chiều cho đến phần hội, gần 20 cái bàn tiệc được trải dài ra khắp sân đình. Tiếng cười nói chuyện trò với nhau vang lên không ngớt. Đợi cho tất cả ổn định chỗ ngồi, ông Tư bấy giờ đứng lên cái bậc thềm cao nhất, giơ tay cho tất cả mọi người im lặng. Thưa bà con, thế là cái lễ ở đình làng mình diễn ra thành công tốt đẹp rồi. Giờ đây để trước giây phút mọi người nâng ly động đũa, tôi xin muốn bà con một chút thời gian để cho tôi gọi tên những mạnh thường quân đã góp tiền góp của cho cái kế hoạch xây dựng đình làng của chúng ta sắp tới. Cứ như vậy lần lượt, đại diện của cả ba gia đình đều bước lên. Người cuối cùng tất nhiên là Cường. Anh ta vẫn có nụ cười để thân thiện trên môi, cúi chào mọi người liên tục. Sau khi giới thiệu xong một lượt, ông Tư cũng là người đứng ra nhận tiền rồi mang vào bên trong đình để cất. Đám đông bên ngoài bắt đầu xì xầm, có người còn trêu. À, không biết ông Tư có cất tiền trong đền thờ không hay là mang về nhà mình hả? Nào, đừng nói vậy. Ông Tư trước giờ là người uy tín, phải lại lần này có sự chứng kiến của mọi người trong làng, chả lẽ ông lại giở trò? Quý nghe thế như vậy thì nói chen. Ai đâu biết được, ở đời này đừng có nên tin bố con thằng nào. Mà thôi, cái chuyện này những người quyên góp người ta không ý kiến thôi. Công các bà nên góp, đừng có nên góp ý, kẻo gây nghi kỵ đó, mất hỏa khí lẫn nhau. Ờ đúng, thôi ta nhập tiệc đi. Hôm nay nhất định phải say cho một bữa đã đời đó. Chưa bắt đầu từ ngày mai phải lo việc rồi, chẳng mấy khi được ăn chơi như mấy ngày vừa qua đâu. Đợi trong Tư cất tiền xong quay trở ra thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Quý và Lâm uống nhưng chỉ ở mức độ vừa phải, sau đó thì tìm cách đổ bớt rượu đi. Đến khoảng 7 giờ tối thì Quý lọ mọ đứng dậy và nhíu cặp mắt của mình miệng khò khè. Thôi sợ quá đã, về thôi, ôi chả nổi đâu. Vài người cùng bàn vinh ta liền đưa tay vẫy. Về cẩn thận nha, đừng có vào lộn nhà đứa con gái nào khổ con người ta ra. Quý phì cười, khổ cái gì mà khổ, đi nhầm thật tôi mới là người khổ chứ không phải người kia đâu. Ở phía đối diện thì Lâm đứng dậy chào khắp một lượt, sau đó cả ngay thất thểu ra về. Cái dáng đi siêu siêu giả vờ như là mình đang say lắm. Điểm đến tiếp theo của hai người là nhà của Quý. Theo kế hoạch ban đầu, cả hai sẽ về nhà rồi ngủ lại tại nhà của Lâm, để đến nửa đêm thì mới hành sự. Thế nhưng rồi mọi thứ thay đổi theo chiều hướng khá thuận lợi. Đó là việc ông Hải có chuyện gấp phải đi về phía dòng họ bên ngoại của mình. Sớm nhất là tới chiều mai ông mới đi lên. Thế thì việc Quý đưa Lâm về nửa đêm rồi cả ngay đi ăn trộm đồ ở đình làng chẳng hề có bất cứ người nào thân cận trông thấy. Sáng hôm sau chỉ cần vợ như cả ngay ngủ cả đêm ở nhà của Quý thì đảm bảo không bị nghi ngờ. Về tới nơi, Quý chốt cửa lại, cả ngay bấy giờ mới xả vai. Quý hỏi Lâm, mày say không đấy? Em có uống nhiều đâu mà say, cứ yên tâm, tỉnh như sáo đó. Thế mày vẫn nhớ rõ kế hoạch chứ? Em nhớ mà, vậy là em thấy lần này mình thắng chắc. Lúc đêm quan sát hầu như ánh bí tỉ đó, kể cả ông Tư, còn phải có con cháu dịu về đấy. Cứ đúng nửa đêm hai anh em mình ra đường, thậm chí là chẳng gặp bắt nổi một người nào đó, đừng nói là bị ai phát hiện. Đừng có chủ quan. Từ sáng đến giờ tao có ngó nghiêng xem địa thế rồi. Lần nữa đây mình không có đi đường chính, mày men theo cái lối sau nhà tao đó, băng qua cái cánh đồng, chỉ có một chút rồi lèn vào trong đình theo đường cửa hậu. Nhưng mà khi phải nhớ là để ý dưới chân đó, đừng có dẫm nhiều bùn quá kẻo để lại dấu vết. Lấy ông tuổi bụi này thì khốn. Em biết mà, anh cứ an tâm. Quán triệt kế hoạch thêm một lần nữa, Quý bảo Lâm lên giường nằm nghỉ một chút. Còn mình thì mở cái hộp tủ nhỏ trong phòng, lấy ra một chiếc chìa khóa. Đây cũng là chiếc chìa khóa dự phòng mà Cường đã đưa. Thêm mấy giờ đồng hồ nữa trôi qua, cuối cùng cũng tới thời khắc quan trọng. Quý gọi Lâm dậy, cả hai rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Quý cẩn thận tới mức mua lấy hai đôi giày mà kích cỡ đều rộng hơn những đôi giày mà hai người thường mang, thay thì còn đeo găng để không lưu lại dấu vân tay, tránh việc dân làng nhà công an tiếp điều tra sau vụ mất trộm. Men theo con đường nhỏ bé, hai người tiến sát tới vách tường phía sau đình làng. Với sức trẻ dồi dào cho nên chỉ vài động tác, cả hai nhún người leo được qua khỏi bức tường cao hơn 2 mét. Khi đặt chân đứng vào trong khuôn viên của đình, Quý bấy giờ nhắm mắt nhìn khắp một lượt chung quanh. Giờ này mọi cánh cửa đều được khóa kín, bên ngoài sân cái tấm bạt che cho đám tiệc lúc chiều vẫn còn, nhưng bàn ghế đã được dọn đi. Để thêm chừng 10 phút, khi đã chắc chắn không hề có bất cứ ai chung quanh, Quý mới vẫy tay ra hiệu cho Lâm đi theo mình. Hai người tiến về cửa sau của đình làng, không mất quá nhiều thời gian để Quý tra chìa vào trong ổ khóa. Những gì diễn ra tiếp theo đúng với những gì mà Quý vạch ra trong đầu. Anh ta giao cho Lâm với cái bao trong tay gom hết bộ đồ lễ bằng đồng, còn mình thì dùng chiếc kìm cộng lực bẻ khóa dương đựng tiền. Nhìn những cọc tiền toàn 500.000 mới cứng xếp lớn, Quý như muốn la lên vì sung sướng. Nhưng tạm gác lại cảm giác vui thú ấy, cái nhanh chóng cho hết tiền vào túi mang theo bên mình. Xong xuôi nháy mắt cho Lâm rồi cả hai theo lối cũ. Đoàn hoàn tất việc xóa dấu vết, khi đến gần nhà mình, Quý bảo Lâm tháo giày, cả hai nép sát vào bãi cỏ rồi bước đi tránh để lại dấu vết. Về tới nhà của mình, Quý mang toàn bộ hai đôi giày và găng tay cho hết vào một túi ni lông rồi đào hố chôn xuống dưới gốc chuối trong vườn. Đúng 1 giờ sáng, cả hai ngồi trên giường, trước mắt nọ là thành quả với bộ đồ thờ bằng đồng cùng 800 triệu tiền mặt. Lâm không giấu nổi sự xúc động. Anh ơi, phải là mình đổi đời phải không anh? Tất nhiên rồi. Theo như thỏa thuận của tao với lão Cường, chừng 200 triệu vào mớ đồ thờ của lão ấy, 600 triệu còn lại, 100 là của lão ấy, 500 của mình, tao mà chia đôi. Anh chia đôi với em thật á? Cái này em chỉ đi theo anh, mọi thứ do anh sắp xếp hết. Anh đáng ra phải được phần nhiều hơn. Nhiều với ít gì cả. Anh em mình vào sinh ra tử, mày đã coi tao là anh, nhất định phải lấy, không được bán ra. Em cảm ơn anh. Còn nữa, sao vậy anh? Chuyện cuối cùng tao muốn dặn mày, nên là tạm thời đừng có tiêu pha số tiền này đó, chứ không bị nghi ngờ ngay. Mày có muốn mua sắm gì đó đợi khi tình hình lắng xuống, hoặc hôm nào giờ vậy nhưng mày trúng lô trúng đề hợp pháp hóa cái chỗ tiền này là được. Mày hiểu ý không? Em hiểu. Vậy thôi, anh giữ hộ tiền giúp em được không? Chứ bây giờ mang về em chẳng biết cất đâu đó. Thế cũng được. Khi nào mày cần tiêu pha gì lặt vặt mà thiếu cứ nói tao tiếng, tao lấy tiền đưa cho. Không tiêu nhiều được, nhưng mà 500-1 triệu thoải mái. Còn bây giờ chúng ta ăn mừng một chút chứ. Ăn mừng hả anh? Trong nhà tao có sẵn rượu thịt, mấy loại giò chả để trong tủ lạnh ngày Tết á, qua ăn đâu. Hơn nữa mình cũng cần phải say để thực sự ngày mai người ta còn tin chứ. Đúng. Vậy anh em mình phải uống cho thật đã, lúc chiều em kìm nén khó chịu quá. Quý phì cười. Mà lát sau bày biện ra rượu thịt, cả hai ngồi đánh chén cho tới 5 giờ sáng, rồi kéo nhau về phòng nằm nghỉ ngơi. Chợp mắt chừng nửa giờ, cơn say đưa Quý vào cơn mê man. Tại đây anh ta thấy mình đang bị trói giữa sân đình, xung quanh có rất đông người. Tuy nhiên trong cách ăn mặc của họ lạ lắm, trên người toàn giáp trụ, tay mang cơm kiếm sáng loà, như những bộ phim cổ trang vậy. Còn đang không biết phải làm gì thì từ đâu một bóng người bước tới. Ngày này rút một cái roi dài giơ lên rồi cứ như vậy vụt tới tấp vào bụng của anh. Cần đầu xé ra xé thịt làm cho Quý nhăn mặt. Cứ như vậy cái màn tra tấn này kéo dài cho đến khi Quý không chịu được mà lịm đi. Quý ơi, mày đâu rồi? Không biết đã nằm ngủ được bao lâu, Quý bị đánh thức bởi tiếng gọi khá lớn. Anh ta chưa mở được cặp mắt của mình mà leo nheo. Ai đây, cái chuyện gì thế? Mẹ nó chứ, ăn nhậu ngoài đường chưa đủ sao mà còn bày bừa nhà thế này? Mày có sức nhậu thì phải có sức dọn chứ. Giờ thì Quý nhận ra cái giọng nói quen thuộc của bố. Hôm qua lúc nhậu xong, Quý lười quá cho nên nghĩ bụng đợi tỉnh dậy dọn dẹp. Nhìn sang bên cạnh, Lâm vẫn ngủ say như chết, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những âm thanh bên ngoài. Quý thở ngắt ra một hơi, nhoài người bước xuống giường. Kim đồng hồ chỉ sang 12 giờ trưa. Bước tới phòng khách, Quý vừa ngáp vừa bảo. Có cái gì đâu mà bố lớn tiếng thế? Hôm qua tôi say tôi chưa kịp dọn, bây giờ tôi dọn bù, có ai bắt bố dọn đâu. Cái gì? Mày nghĩ tao dọn cho mày á? Mày đừng có mơ. Sao mày đưa đứa nào về mà giày dép ở bên ngoài thế kia? Thằng Lâm chưa ai. Hôm qua đi ăn lễ ở đình về nhà, hai thằng thấy vẫn còn hơi buồn miệng. Sẵn có rượu với mớ giò chả không dùng đến, tôi lấy ra nhấm nháp. Mày đúng thật là. Lo dọn dẹp đi, tao phải ra ngoài đình có việc. Nghe ông Hải nói dứt câu thì Quý có chút giật mình, anh vừa hỏi. Ủa, giờ qua đình lắm gì? Hôm qua nhậu nhẹt xong rồi mà. Tao chả biết. Lúc nãy đang trên đường về ngang qua đó, thấy một đám đông dân là người ta tụ tập đó, hình như có cả xe công an. Nhà mà tao còn đống đồ đặc lỉnh kỉnh trên xe cho đêm về đây trước, rồi bây giờ quay đó xem thử thế nào. Hôm qua tao không có đi dự tiệc, hay là có vụ xe xì nầu đã đánh nhau? Dạ không. Lúc con về chẳng ai đánh nhau cả. Họ có nhiều khi con với thằng Lâm về chúng nó mới đánh nhau. Mấy cái chuyện như vậy sẽ đánh cơm bữa mà. Thôi mày lo dọn dẹp đi. Lần nữa tao về thì nhà cửa không gọn gàng mới đừng có trách đó. Bố yên tâm. Gơm khổ nhà có mỗi đứa con trai mà dọa đuổi tôi mấy lần rồi. Bố già yếu rồi đó. Mai đây ai chăm sóc cho bố? Tao không cần. Mày lo cho cái thân của mày á, là tao phúc phần ba đời rồi. Thế không đôi co với đứa còn trẻ nữa, ông Hải bấy giờ bước ra ngoài. Để trông đi khỏi, Quyết liền chạy ra phòng khách lại gọi. Lâm ơi, dậy đi. Bây giờ thì Lâm mới có phản hồi, cậu ta nhăn nhó. Anh à, chăm ngủ thêm chút đêm buồn ngủ quá. Dậy đi, đừng làm có biến rồi. Cứ phải mất một lúc Lâm mới hoàn hồn, cậu ta vội vàng bật dậy. Anh nói gì? Chả lẽ bị lộ? Lộ cái gì mà lộ? Bình tĩnh nghe ta bảo này. Ta cũng chưa biết ở ngoài đó người ta đã biết những gì. Bây giờ họ đang tập trung ngoài đó xì xầm. Tao và mày ra đó nghe ngóng đi. Nhớ là cứ lơ nga lơ ngơ như mọi khi nha. Để có làm gì để họ nghi ngờ đó. Nhưng sao anh lại không đi? Em tâm lý yếu sợ mất việc. Ta cũng muốn đi. Thế nhưng mà ta còn phải dọn dẹp lại cái bãi chiến trường của tao mày đó. Đi nhanh đi. Có thông tin gì biết càng sớm càng tốt. Liệu đường mà ứng phó? À vâng, em hiểu rồi, em đi ngay. Dặn dò thêm vài câu nữa thì Quý mở cửa cho Lâm bước ra ngoài. Thì vừa rồi trấn an đối phương là như vậy, thế nhưng trong lòng của Quý cũng có chút lo. Thậm chí anh ta nghĩ tới chuyện phía công an đánh hơi rồi bản thân sẽ tìm cách chạy trốn. Thế nhưng sự lo lắng này có vẻ dư thừa khi một lát sau Lâm quay trở về. Anh Quý ơi, à sao đấy? Có biến gì không? Có biến nhưng không liên quan đến mình. Cụ thể thế nào? Lâm vừa thở hổn hển vừa thuật lại. Lúc cậu ta đi đến đình làng thì đám đông bắt đầu xì xầm. Người ta cho rằng cái vụ trộm cắp này quá đáng ngờ, bởi không có dấu hiệu phá cửa để đột nhập, tức là tên trộm có chìa khóa. Thế nhưng trong làng này chỉ có mình ông Tư được giao nhiệm vụ này mà thôi. Ngay thấy những lời suy đoán không có căn cứ này, gia đình ông Tư bất bình cùng với những người dân lời qua tiếng lại. Bầu không khí nhanh chóng trở nên rối loạn vì từ trong đám đông có một người nào đó lớn tiếng. Chắc là ông Tư giờ cho này. Trộm cắp nào mà biết đến tận chỗ giấu tiền. Ông Tư ơi, ông lấy chút tiền nó cả tỷ bạc ấy lớn quá, sinh lòng tham đó hả? Này, đừng còn nói hầm hồ, coi chừng tôi kiện anh về cái tội vu khống đó. Cứ như vậy những tiếng mắng chửi qua lại vang lên không ngớt, đến độ mấy người công an phải giải tán đám đông. Quý nghe Lâm kể tới đây thì nhếch mép. Đúng như những gì tao với lão Cường tính toán, hay quá. Mà mày cũng không được chủ quan, cứ tiếp tục nghe ngóng, tuyệt đối giữ bí mật đó. Tất nhiên rồi anh yên tâm. Anh dọn dẹp xong chưa? Đi ra ngoài kiếm gì ăn với em đi. Anh ơi, mình la ra chúc mừng. Thôi thôi, chắc tao phải kiêng rượu bia vài hôm. Vừa nãy đôi ấy tao nôn cả mật xanh mật vàng đó. Trời đất ơi, cái gì mà nghiêm trọng vậy anh? Chả biết, chắc đường tiêu hóa có vấn đề. Thôi mày cứ về đi, nhớ có tin gì phải sáng báo tao ngay. Em hiểu rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đúng lúc này thì ông Hải cũng về tới. Lâm thôi không nói chuyện nữa, cậu quay sang cúi đầu. Dạ cho chào bác Hải, cháu về ạ. Vốn không có thiện cảm gì với đám bạn bè của con trai, ông Hải chỉ ậm ừ rồi bước tới. Về phần Quý, tuy vừa rồi đã được nghe Lâm kể chuyện, nhưng anh ta cũng vừa hỏi lại bố của mình. Những gì ông Hải kể lại cũng khá trùng khớp với Lâm. Quý nghe xong thì thì thầm hỏi. Thì bố có nghi là ai trộm chút tiền đó không? Còn chưa có bằng chứng xác thực nghi ngờ đâu, bậy bạ mang tội ra. Mà theo tao, cái kẻ có thể gây ra được chuyện này là người trong làng thôi. Chỉ có như vậy mới biết được đường đi nước bước. Quý gần gù rồi hưởng ứng theo. Rõ ràng là như vậy. Đâu là không có tiền cũng khổ thật. Mà có tiền cũng khổ bố nhờ. Tao chả thấy người có tiền người ta khổ cái gì. Chỉ có cái ngữ như mày không có tiền là khổ thôi. Thì khi nào mày mới chịu đi làm đàng hoàng để có cái mưu sinh? Chẳng lẽ suốt ngày rượu chè cờ bạc? Mấy cái ngày tết tư ta không có nói. Giờ đã là 14 âm lịch người ta đi làm cả rồi đó. Quý nghe vậy thì gật đầu. Tôi tính cả rồi bố an tâm. Sang tuần là tôi đi lên trên thị xã. Mày lên đó làm cái gì? Tôi tìm được một cái xưởng cũng sản xuất đồ nội thất giống như chỗ cũ đó. Nhưng ở đây lương thưởng tốt, người chủ cũng như là môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nhưng mà làm tốt mỗi tháng bỏ túi không có dưới chục triệu. Sở dĩ mấy ngày vừa rồi tôi không có nói cho bố biết là bởi vì muốn đợi chắc chắn rồi thông báo. Nhưng mà bây giờ bố nói vậy tôi không muốn giấu. Đối với ông Hải thì việc nghe thấy những lời Quý nói khiến ông vô cùng vui. Ngồi xuống bộ bàn ghế trong gian phòng khách, Ông vừa rót chén trà vừa lẩm bẩm: Mày thấy đấy, mẹ mày thì bận tối tăm mặt mũi, lo phụ giúp phía ngoại bày buôn bán. Tết nhất chỉ được nghỉ đến ngày mùng 3 phải đi bán rồi. Tao thì bây giờ chả có đủ sức khỏe, chỉ thỉnh thoảng phụ mẹ cơ mày. Giờ mày trưởng thành lên thì mày có thể tự lo được cho bản thân, chỉ chừng thêm 5-10 năm nữa. Nếu may mắn thì không có nói, nhớ đâu tao với mẹ mày khuất bóng thì nào. Bố đừng nói những cái lời như vậy, tôi biết rồi. Bố đừng nghĩ nhiều, tôi nhất định sẽ thành công, sẽ giàu có. Thôi, đừng nói trước cái bước chẳng qua. Tao chỉ cần mày chịu khó, chí thú làm ăn là được rồi. Đồ ăn, đồ mặc, ban ngày đi làm tôi về ngủ một giấc, đó mới là bình yên. Quý Nhân định nói thêm rồi, nhưng rồi cơn đau ở dưới vùng bụng lại trỗi dậy. Anh ta nhăn nhó vội chạy xuống nhà dưới. Xuống tới nơi, Quý cúi xuống cái bồn rửa mặt rồi cứ như vậy nôn thốc nôn tháo. Nhưng những gì còn sót lại từ bữa nhậu tối qua cũng được nôn ra hết. Giờ đây chỉ còn là một ít nước bọt kèm với thứ dịch nhầy màu vàng mà thôi. Ói xong, Quý lọ mọ trở lên. Ông Hải lúc này nhìn chăm chăm con trai. Đấy, ăn nhậu cho nó cố và đau bao tử chứ cái gì. Mày đúng thật là tớ nói mày chả nghe gì cả. Để tới lúc đau ốm ra đó làm sao đây? Tiền có chất bằng núi cũng không đổi lại được sức khỏe đâu. Quý không đáp, hay nói đúng hơn là chẳng có sức lực nào để đáp. Anh ta lắc đầu lẩm bẩm gì đó, quay lưng trở về phòng bệnh. Vừa mới đặt lưng xuống giường, Quý thấy cả người của mình như thể rã rời. Cơn đau âm ỉ không chỉ có ở vùng bụng, bây giờ còn lan sang cả tay chân. Kéo tấm chăn đắp kín người, Quý cố gắng nhắm mắt thiếp đi với hy vọng thức dậy cơn đau không còn nữa. Thế nhưng khi cái dự định còn chưa trở thành sự thật thì Quý lại nằm mơ. Lần thứ hai liên tiếp anh mơ mình bị trói nghiến ở giữa sân đình. Vẫn là đám người kỳ quặc mặc trang phục giáp trụ. Họ nhìn chăm chăm về Quý như thể đang xét xử vậy. Không cần đoán cũng biết những gì sẽ ra tiếp theo. Cây roi được giơ lên rồi cứ như vậy đánh xuống khắp người của Quý. Anh cảm tưởng như da thịt của mình tuét ra. Đau quá, Quý chảy nước mắt giằn giụa ú ớ. Đừng, đau, đau lắm, cứu tôi. Chưa dừng lại ở đó, Quý nghe vọng tiếp bên tai mình thêm một tiếng gào thét đến chói tai. Ngơ nhìn sang góc sân gần đó, anh hết sức bất ngờ khi chứng kiến chủ nhân của tiếng la kia là Cường. Cường bị một người mặc áo giáp trụ lấy dây thừng xiết cổ. Còn tiếng la cũng là thứ âm thanh cuối cùng anh thốt lên. Cho đến khi Cường không còn cự quậy, người kia thả lỏng sợi dây để thân xác của Cường đổ vật xuống bất động. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Quý sợ đến xanh cả mặt. Bởi vì biết đâu được sắp tới đây anh là người tiếp theo mà chung số phận với Cường. Và đúng như vậy, khi cái người mặc giáp trụ với sợi dây thừng trên tay bắt đầu bước tới, Quý ú ớ vùng vẫy. Phải đến khi cảm nhận được có một bàn tay đang lay gọi mình dậy, Quý mới bừng tỉnh. Anh mở cặp mắt trợn trừng ráo rác nhìn chung quanh, miệng thì vẫn la lớn: Đừng, đừng, đau lắm. Cái thằng này, mày bị sao vậy? Phải mất một lúc Quý nhận ra ông Hải đang lay gọi anh lắp bắp: Bố ơi, bố, mày làm sao đấy? Con nằm mơ thì bị người ta đánh. Tưởng gì, đúng là tao hít nổi với mày đó, ăn nhậu và ngủ mơ. Mày làm ơn tỉnh táo lại đi con à, trời sắp tối rồi, mau dậy cho mảnh khảnh rồi ăn cơm. Kể từ hôm nay tao cấm mày đó, không có được động đến giọt bia giọt rượu nào nữa. Không cần ông Hải nhắc thì Quý cũng tự giác không muốn uống nữa. Còn ông Hải thực như sực nhớ ra chuyện gì, ông liền bảo: À mà lúc nãy thằng Cường nó tìm mày đó. Quý khựng lại nhíu mày hỏi: Anh ta tới làm gì? Ta đâu biết đâu, nó đứng ngoài cổng thậm thà thậm thụt đó. Ta thấy lạ quá xem thử thì hỏi là mày có nhà không. Ta bảo mày đang ngủ, còn chưa kịp hỏi thêm thì nó quay lưng đi mất. Chắc lại rủ mày nhậu nhạt chứ gì. Cái thằng ấy á, nó cũng chả đàng hoàng gì đâu. Ta nghe mọi người trong làng kháo nhau, tuy nó có quyên góp cho đình, nhưng mà nó đang dụ dỗ mọi người bán đất cho nó giá rẻ đấy mà. Ta nghĩ nó nhắm vào nhà mình cũng vì mảnh đất vườn này. Mày tỉnh táo lên, đừng có mà nghe lời nó dụ dỗ đó. Dạ vâng, con biết rồi. Quý gật đầu, nhưng tất nhiên anh ta hiểu rõ hơn ai hết. Từ tới không phải vì chuyện đất đai. Một lát nữa khi rửa mặt mũi xong thì Quý cũng thay quần áo bước ra ngoài. Mày lại đi đâu đấy? Con ra ngoài có chút việc, con về ngay. Nhớ đó, không phải đi tận tối mịt đâu. Con biết rồi, con ra đây có chút việc thôi. Nói rồi Quý leo lên chiếc xe máy cứ như vậy lái đi. Nơi anh tìm tới là căn nhà nhỏ nằm ở cuối làng của Cường. Tới nơi, Quý thấy chiếc xe của Cường còn dựng ở ngoài sân. Bên trong cửa nhà thì không khóa. Nghe đối phương đang ở bên trong, anh cũng chẳng buồn cất tiếng gọi mà cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Khi đứng trước gian phòng khách, đảo mắt nhìn một vòng không thích cứng đâu, Quý bấy giờ lẩm bẩm: Quái, anh Cường ơi, anh Cường. Vẫn chẳng có chút phản hồi nào, còn đang định quay lưng trở ra thì Quý nghe đằng sau có tiếng chó sủa. Nghĩ chắc là Cường đang làm gì ngoài đó, cho nên anh ta men theo hành lang bên hông nhà. Nhưng khi ra đến nơi, đập vào mắt của Quý là một cảnh tượng hãi hùng. Cơ thể của Cường treo lủng lẳng ở nhành cây mít. Phía bên dưới là một con chó, chắc là của hàng xóm đang sủa liên hồi. Quý bây giờ liền la lớn: Bà người ta, cứu, cứu. Nghe tiếng chi hô, hàng xóm chung quanh bắt đầu có vài người lác đác chạy tới. Có chuyện gì đấy? Anh Cường. Quý sợ tới mức miệng lưỡi níu vào nhau không nói được thành tiếng. Anh ta chỉ về phía sau nhà. Sợ thì đến lượt những người kia tỏ ra kinh hãi. Trời đất ơi, chết người, treo cổ chết người rồi. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ thôi, cái khoảng sân trước nhà của Cường chật kín người. Đám đông hiếu kỳ cố gắng chen chúc. Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng giờ đã được công an xử lý. Quý là người đầu tiên phát hiện xác của Cường, cho nên bị giữ lại để lấy lời khai. Nhưng anh ta cũng chẳng nói năng được gì ngoài những cái gật đầu vô tri. Thế không có thể khai thác thêm được thông tin gì từ Quý, mấy người công an cho anh ta về. Về nhà, Quý lúc này chưa hoàn hồn hẳn. Ông Hải thích con trai như vậy thì cũng không muốn hỏi gì vì sợ sẽ gây thêm ám ảnh. 7 giờ tối mâm cơm được dọn ra, nhưng Quý ngồi thử người không động đũa. Ông Hải xới cơm cho con trai lên tiếng: Ăn đi, kẹo cơm canh nó nguội cả. Không thấy con trai trả lời, ông gọi thêm: Quý, Quý ơi. Còn chưa dứt câu thì Quý giật nảy mình, anh ta trợn cặp mắt. Ông Hải rụt tay: Mày sao đó con? Vừa mới dứt câu hỏi thì cặp mắt của Quý trở lại bình thường. À, không có gì, ăn cơm thôi. Quý bưng bát cơm lên và lấy và để. Chỉ trong một loáng đã hít sạch cả bát. Mà ăn uống cái kiểu gì đây? Từ từ con, nghẹn đây. Quý lắc đầu nở một nụ cười khó hiểu. Sau đó đứng lên bước thẳng về phòng của mình. Tất nhiên là ông Hải cảm thấy biểu hiện của con trai kỳ lạ. Nhưng ông nghĩ chắc Quý còn chưa vượt qua được cú sốc chiều nay, cho nên tâm ý đang bất ổn. Thế là ông quyết định cứ để cho con trai nằm nghỉ một lúc. Đang định trở lại mâm cơm thì từ ngoài có tiếng người vội vọng tới: Cậu Quý, cậu có nhà không? Ông Hải đứng dậy nhau cặp mắt hỏi vọng ra: Ai đó? À thưa chú, chắc là Tùng, công an viên của xã. Lúc chiều nay chắc chú cũng biết chuyện về người đàn tên Cường làng mình chứ? À tôi biết. Con trai chú là nhân chứng đầu tiên. Lúc ở đó chúng cháu khai thác thông tin, nhưng mà có vẻ như tinh thần cậu ấy chưa ổn định. À bây giờ cháu quay lại để hỏi thêm. Hỏi cái gì mà hỏi? Nó tới giờ còn chưa hoàn hồn đi này. Tôi đã cố gắng né tránh, không có đả động. Cần làm ơn đi cho đi. Nếu mà cần gì ấy thì đợi cho nó ổn định đã. Với lại tôi thấy thằng Cường nó treo cổ tự tử. Con trai tôi là người chứng kiến liên quan gì? À, cái này cần phải điều tra thêm. Với lại có lý do cháu mới tới đây chứ không phải là hỏi không à? Thì lý do là gì? Tường có chút ngừng lại nhưng rồi anh ta lại tiếp. Trong lúc khám nghiệm tử thi của Cường, phía pháp y phát hiện ra trên người anh ta có nhiều những vết thương giống như là bị roi đánh. Hỏi một vài nhân chứng ở chung quanh nhà Cường thì không ai xác nhận được anh ta đã xảy ra ẩu đả va chạm với ai. Chưa hết à, cháu cũng thu thập được thêm thông tin. Tức là Cường vốn không còn sinh sống thường trú ở làng mình, mà chỉ vì dịp Tết để quyên góp cho làng. Và trong những ngày ấy thì con trai của chú là một trong những người thường xuyên tiếp xúc. Cho nên để làm rõ vấn đề những vết thương xuất hiện trên người của Cường, chúng cháu cần phải hỏi thêm. Đúng là rắc rối nhỉ, có cái gì đâu. Muốn hỏi thì hỏi tôi đây này. Cái thằng Cường ấy lúc trước nó làng này, nó cũng thường hay đi chơi với con trai tôi, với đám thanh niên trong làng. Giờ nó về lại bọn trẻ thanh niên chẳng tuổi nhau, thỉnh thoảng uống cà phê nhậu bữa là chuyện thường ấy mà. Chả lẽ cứ viên cái cớ đó bảo con trai tôi liên quan đến cái chết của nó. Tùng liền đáp: À dạ không, à, cái này thì chú hiểu lầm. Cháu không có ý đó. Ý là đặc thù công việc ở chúng cháu bắt buộc phải thu thập toàn bộ những cái thông tin có liên quan. Thôi thì cô không muốn làm phiền hay mất thời gian của chú. Nếu như con trai mà chưa ổn định tinh thần thì thôi, cháu xin phép có gì mai cháu quay lại. Tôi không có hứa trước đâu, cậu cứ về đi. Còn đang định khép cánh cửa chính lại thì từ bên trong Quý bước ra. À, anh muốn hỏi về chuyện của Cường. Ông Hải bất ngờ lắm, ông liền bảo: Cái thằng này, mày than mệt sao không nằm nghỉ dậy làm gì? Con không sao. Anh công an à, anh muốn hỏi gì thì hỏi, tôi trả lời. À chào cậu. Lúc chiều tôi với cậu cũng đã nói chuyện sơ qua rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi thêm, có phải là những ngày vừa qua cậu có tiếp xúc nói chuyện với Cường phải không? Đúng là có chuyện đó, uống cà phê với nhau. Cậu có biết Cường ở làng này sẽ đã xích mích hay là ẩu đả với ai không? Ừ, không có. Cậu thử nhớ kỹ lại coi. À, lần hỏi thứ hai này câu trả lời của Quý vẫn là cái lắc đầu. Tùng có chút thất vọng, còn ông Hải thì lẩm bẩm. Sao, cậu hỏi xong chưa? Giờ về đi để cho bố con tôi yên. À, vâng, chào chú. Chào cậu, tôi về. Để cho Tùng đi khỏi, ông Hải lấy ổ khóa khóa luôn cổng ngoài. Cửa trong nhà thì cũng được khép kín. Đúng là phiền phức mà, có thân thiết bà con quyến thuộc gì đâu. Nó chơi từ mặc sắc nó chứ. Ông Hải vừa dứt câu thì bất giác bên tai nghe tiếng cười khúc khích của con trai. Ông quay sang nhìn định hỏi thì thấy Quý bước về phòng ngủ của mình. Mày có mệt ấy, thì nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tạm thời ở trong nhà đừng có ra ngoài, cậu lại phiền đó. Quý không đáp lại mà tiếng cười khúc khích cứ liên tục vang lên. Cái thằng khùng này, mày cười cái gì mà cười lắm thế à? Thế không quan tâm thêm nữa, ông Hải sực nhớ đến lúc tivi chiếu bản tin thời sự. Thế là ông liền ngồi xuống, vừa ăn nốt bữa cơm vừa lấy cái điều khiển bắt đầu cập nhật tin tức thời sự trong nước và thế giới. 10 giờ khuya, trời hôm nay bất ngờ có luồng khí lạnh làm cho nhiệt độ chỉ có hơn 12 độ C mà thôi. Xem xong mấy chương trình giải trí trên tivi, ông đứng dậy kiểm tra cửa nẻo thêm lần nữa rồi quay trở về phòng. Khi tiến tới cái ô cửa sổ, vừa định kéo một bên cánh thì cặp mắt cũng vô thức thấy bên ngoài khoảng sân là một đám đông, chắc phải đến 20-30 người. Có chút giật mình nhưng vì cái bóng đèn ngoài sân tắt từ lúc người công an tin Tùng đến hỏi chuyện nên không đủ ánh sáng để ông nhìn thấy. Ông bước tới vách tường gần đó, đưa tay bật công tắc. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn ở ngoài sân tỏa ra. Thế nhưng rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi ông Hải chẳng còn trông thấy đám đông đó đâu. Ô hay, sao lại... Ông đưa tay lên dụi thẳng mắt của mình, nhưng quả đúng là bên ngoài sân trống trơn. Chắc là xem tivi cả đêm hoa mắt mẹ rồi. Thế không bận tâm thêm cái chuyện vừa xảy ra, ông tắt đèn khóa chốt cửa lững thững trở về phòng. Khi đi ngang qua căn phòng nhỏ của con trai, thêm một lần nữa ông nghe thấy bên tai của mình hình như trong căn phòng có tiếng loạt soạt như ai đó đang đi lại. Mà trong nhà ngoài ông và Quý thì đâu còn ai. Ông bấy giờ lên tiếng. Mày chưa ngủ à Quý ơi? Làm gì bên trong đấy đấy? Lo mà ngủ đi nha. Sáng mai tao phải về nhà ngoại phụ mẹ mày đó. Mày nhà quét đức trông nom nhà cửa, đừng có ra ngoài đi chơi đó. Vì dù qua đến chúc Tết muộn thì còn đón tiếp người ta. Vẫn là một sự im lặng, ông Hải ngáp buồn hơi, là bầm mấy câu bâng quơ rồi cứ như vậy bước về phòng. Vừa ngả lưng xuống thì giấc ngủ nhanh chóng ập tới. Nhưng giấc ngủ này không êm đềm tí nào, là bởi chưa nằm được bao lâu ông đang nghe tiếng là thất thanh. Cứu, cứu. Cái chuyện gì vậy? Ông Hải bắt đầu hướng mắt về phía phát ra tiếng kêu. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận thấy đó chính là con trai của mình. Quý lúc này đang bị trói nghiến cả tay chân. Có một đám người mặc quần áo màu đen kéo lê ảnh dưới đất. Các người làm gì con tôi vậy? Mau thả nó ra. Vừa nói ông vừa đưa tay định giành lấy con của mình, thì cũng gần như lúc đó một kẻ áo đen trong nhóm người kia quay sang nhìn ông. Và giờ thì anh lại càng thêm bàng hoàng vì gương mặt của người ấy. À không, không thể gọi là người, khi nó chỉ là một cái đầu lâu với hai tròng mắt đỏ rực. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh tượng có phần kinh dị như vậy. Chỉ một cái gạt tay nhẹ từ phía người kia, ông Hải bị giật ngược về đằng sau. Quý thì vẫn la hét. Bố ơi, bố, cứu con. Ông Hải toan định lao tới để giải cứu con trai, thì lúc đó ông bừng tỉnh, ông ngồi bật dậy. Hai mắt của ông Hải mở to chân chố nhìn vào bức tường căn phòng ngủ của mình. Mơ thôi mà. Tuy nói là như vậy nhưng ông cũng nhanh chóng chạy ra ngoài để tìm Quý. Và rồi lúc ra đến phòng khách, ông thở phào khi trông thấy con trai đang ngồi bên bộ bàn ghế. Mày dậy sớm thế hả? Trước câu hỏi của bố mình, Quý quay sang nhuận miệng cười. Con ngủ đủ rồi, sao bố không ngủ thêm, chứ còn sớm lắm. Ngủ ngây gì nữa, tao dậy đi sang phụ mẹ mày buôn bán. Mày thấy trong người thế nào, ổn chưa? Có làm sao đâu, có khỏe như trâu mà. Nhìn ngó con trai thêm một lúc, ông Hải thực sự tin rằng những gì mình vừa trải qua là cơn ác mộng. Đánh răng rửa mặt ăn tạm bữa sáng bằng bát mì rồi lên xe rời đi. Trước khi ra khỏi nhà, ông không quên dặn con trai không được ra ngoài chơi. Quý đáp lại bằng một nụ cười nhạt rồi vẫy tay chào. Nhưng không hiểu sao ông Hải vừa cảm thấy bụng dạ của mình nóng gian, cồn cào như con lửa đốt. Đi được nửa đường, ông linh cảm có chuyện không ổn cho nên quay trở về. Khi về tới nơi, ông thấy cánh cửa đang được chốt từ bên trong. Có chút yên tâm khi đôi giày và chiếc xe của Quý còn yên vị ở trong góc sân. Nhưng để chắc chắn hơn thì ông cất tiếng gọi: "Quý ơi, Quý!" Không có tiếng đáp lại, ông Hải vẫn kiên nhẫn gọi thêm. Ấy vậy mà chẳng có bất cứ một sự phản hồi nào. Cơn bồn chồn trong ruột gan lại trỗi dậy. Ông tiến sát đến cánh cửa vừa gọi vừa dùng tay vỗ vỗ: "Quý, Quý ơi!" Và rồi khi đưa thử mắt ghé vào qua khe hở của cánh cửa thì ông bàng hoàng lắm. Bởi cảnh tượng đập vào mắt của ông chính là thân hình của Quý đang quằn quại đu trên một sợi dây thừng máng ở xà nhà. Trời đất ơi Quý! Ông Hải lúc bấy giờ chỉ còn hành động theo bản năng. Ông nghiến răng tung người rồi dùng hết sức bình sinh húc mạnh vào cánh cửa. Chốt cửa được bật tung, ông Hải chạy đến bên trong. Việc đầu tiên ông làm là túm hai chân của con mình nâng lên để cho Quý không bị ngạt thở. "Quý à, sao vậy con? Mày bị điên hả Quý?" Đầu lúc ngước lên thì cặp mắt của ông chạm phải cái ánh nhìn của Quý. Nhưng cái ánh nhìn này nó gợi lên trong một khung cảnh có phần khá quen thuộc. Bởi hai mắt của Quý lúc này đỏ rực, giống hệt cái người mặc áo đen kỳ dị trong giấc mơ đêm qua của ông Hải. Chưa hết, Quý còn nhoẻn miệng cười: "Trời đất ơi Quý, có ai không? Cứu con tôi với." Cũng may mà lúc này có vài người hàng xóm chưa đi làm, nghe tiếng chi hô của ông Hải thì họ nhanh chóng chạy qua. Dưới sự giúp đỡ của bốn người đàn ông Hải cuối cùng đưa được con trai của mình xuống khỏi sợi dây thòng lọng. Quý lúc này không chỉ cười còn vùng vẫy như muốn tháo chạy. Sức lực của anh ta trở nên một cách mạnh mẽ khác thường. Ba bốn người giữ tay chân nhưng cũng phải mướt mồ hôi mới có thể cố định được Quý trên chiếc ghế. Thế tình hình càng lúc càng không ổn, ông Hải mới tháo luôn sợi dây thừng máng trên sàn nhà rồi chói nghiến anh ta lại trên ghế. Bây giờ Quý mới yên vị, mấy người hàng xóm tò mò hỏi: "Anh Hải à, sư cậu bố con anh có chuyện gì vậy? Thằng Quý sao nó nghĩ quẩn thế?" Ông Hải bối rối vô cùng bởi chính ông cũng không biết nguyên nhân. Chưa dừng là ở đó, khi định thần được, ông bắt đầu nhận ra lần khuất sau lớp áo của con trai mình hình như có thứ gì đó. Tò mò, ông đưa tay tháo hẳn khuy áo. Những gì lộ ra tiếp theo khiến cho không chỉ ông Hải mà những hàng xóm phải bất ngờ. Khắp thân thể của Quý lúc này chi chít những vết thương như thể bị đòn roi vậy. Ông Hải lập tức liên tưởng đến cái chết của Cường. Hay nói đúng hơn, nếu như ông về chậm một chút nữa sẽ có thể con trai cũng giống như vậy. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, tình trạng của Quý chẳng khá hơn. Anh ta cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây, miệng thì liên hồi phát ra những tràng cười khanh khách. Mấy ngày hàng xóm lúc bấy giờ mới thì thầm với ông Hải: "Anh Hải à, sao tôi nghi thằng Quý nhảy nó chúng ta nè, anh gọi thử thầy xem thế nào." Ông Hải bối rối, ông đáp: "Thôi thật, trước giờ nhà tôi không có biết mấy cái chuyện đó, giờ biết tìm thầy nào hả anh? Tôi nghe nói ở làng bên công thầy Tứ đã cũng cao tay lắm, hai là anh sang bên đó nhờ thử coi." Đúng như câu người ta hay nói, có bệnh thì phải vái tứ phương. Ông Hải không chần chừ nhờ mọi người trông hộ con trai, còn mình hỏi đường đến nhà ông thầy Tứ. Khi đến nơi trình bày sơ qua một lượt, ông cũng được mời được ông thầy Tứ theo mình về. Đến lúc cả hai quay trở về nhà, vừa nhìn thấy Quý, ông Tứ liền gắt: "Quỷ nhập nặng lắm rồi, con ông đã bị quỷ nhập, bây giờ phải gấp rút làm lễ trừ tà cho nó." "Dạ vâng, thầy giúp tôi." "Nhưng mà tôi nói trước, làm lễ trừ tà chục quỷ tốn kém đấy, ông có tiền không?" "Bao nhiêu thầy?" "Ít thì cũng 10 triệu, còn những trường hợp nặng phức tạp sẽ tốn gấp 2, gấp 3, gồm nhiều cái lễ." Kể thực thì tiền bạc ông Hải không có sẵn trong người, con số mà thầy Tứ đưa ra không phải là nhỏ, nhưng ông không có cách nào khác đành gật đầu. Một lát sau, cái bàn lễ được dựng nên, ông thầy Tứ tay cầm thanh kiếm kết bằng đồng xu, ông ta múa máy đọc thần chú một hồi, nhưng Quý vẫn ngồi yên trên ghế. Đọc hết bài thần chú, ông thầy Tứ nghiến răng chỉ về Quý rồi quát: "Ma quỷ phương nào mày cút đi, đừng có quấy nhiễu." Đáp lại chỉ là cái nhếch mép cười khẩy: "À, mày cứng đầu hả? Mày không có khai phải không? Nói, mày làm ma quỷ ở đâu tới đây? Mà xuất khỏi người cậu trai trẻ này, nếu không đừng có trách ta gọi thánh thần hiển linh. Thành hoàng làng này có oai linh khủng khiếp lắm, tới lúc đó đừng có bảo sao lại xui xẻo." Ngay tới đây Quý ngược cổ cười lớn: "Mày có biết tao là ai không? Mày là ai? Nói đi. Vậy mày biết thành hoàng làng này là ai không? Mày đừng có trả treo với tao. Được, nếu ngoan cố thì cho mày biết thế nào là lễ độ." Vừa nói ông vừa mở túi lấy ra một lá bùa, Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo thì đột nhiên cả người của ông thầy căng cứng, mồm miệng há hốc, cặp mắt thì long lên sòng sọc. Ông Hải đứng kế bên tỏ ra lo lắng. Thầy ơi, làm sao vậy thầy? Ông Tứ không trả lời, hay nói đúng hơn ông không kịp trả lời, thì gần như lập tức hai cái khớp cổ tay của ông như thể bị một luồng sức mạnh nào đó bẻ ngược. Ông thầy la lên đau đớn, lá bùa rơi xuống đất. Quý trừng mắt nghiến răng. Mày cút đi trước khi tao nổi giận. Định giả thần giả thánh ở đây hả? Cút! Tình thế nhanh chóng đảo chiều khi ông thầy Tứ ôm hai cái cổ tay của mình gần như trẹo, vội vàng chạy ra khỏi cầm. Trước sự thẳng thốt của ông Hải và những người hàng xóm, trời đất ơi, cái con quỷ nhập vào người thằng Quý nó mạnh lắm, để nó làm hại cả thầy Tứ luôn kìa, khiếp quá. Ông Hải lúc bấy giờ chỉ biết quỳ xuống chắp tay. Tôi xin ngài, ngài là thần thánh phương nào khuất mày khuất mặt, làm ơn tha cho con trai tôi, nó có tội tình gì? Sao lại không có tội? Tôi con trai công lớn lắm đó. Nó đã làm gì? Muốn biết rõ hơn thì gọi cả thằng Lâm tới đây, rồi ta nói một thể. Thằng Lâm? Thằng Lâm dính dáng gì đến chuyện này? Nhanh lên chứ không kịp đâu. Cái câu nói lấp lửng này của Quý khiến Trung Hải và mọi người lo lắng. Ngay lập tức có hai người được cử đi sang nhà của Lâm. Và rồi khi họ trở về có đi cùng bà Ngọc và Hưng. Giờ đây ông Hải mới biết được Lâm cũng gặp tình trạng tương tự. May mắn đang trong lúc định kết liễu mạng sống thì Hưng phát hiện. Lúc trên đường đi, bà Ngọc nghe hai người trong đảng kể sơ qua, nên khi vừa tới nơi bà quỳ xuống chắp tay. Con nam mô, con xin ngài hãy tha cho con trai của con. Cả ngày để chúng nó trẻ người non dạ, không biết đắc tội gì với ngài. Tội của chúng nó lớn lắm, dám động vào đồ trong đình làng. Mày có biết những thứ đồ ấy làm để xong xuôi rồi, nếu mà phạm tới phải chịu hậu quả thì thảm không? Mày chết đi cũng chưa đủ, như thằng Cường đó, giờ ngày nào cũng bị quan sai di chướng của ta đánh đập tra tấn, sống không bằng chết, mà chết đi rồi lại muốn chết thêm nhiều lần nữa. Trời đất, có nhầm lẫn gì không? Còn tôi nó làm gì động chạm đến đồ đình làng chứ? Không tin vào trong phòng của nó, lục dưới tủ quần áo đi rồi biết. Ông Hải đưa mắt nhìn về phòng của con. Theo sự chỉ dẫn, đến khi cái túi ở dưới tủ được mang ra ngoài thì ai cũng đều ngỡ ngàng, bởi bên trong là toàn bộ chút tiền mặt cùng bộ đồ thờ làm bằng đồng. Tất cả đều trùng khớp với những thứ đã bị mất trong đình làng mấy hôm trước. Trời đất ơi, như vậy có nghĩa là Quý à? Sao mày lại làm cái chuyện nghịch thiên nghịch địa thế hả con? Ngủ rốt quá đi thôi. Bà Ngầm thì lê lết quỳ xuống dưới đất. Con cầu xin ngài hãy tha cho con và thằng Quý. Chúng nó chắc bị xúi dục thôi. Hay nếu như mà khó quá thì con xin chịu tội thay. Làm ơn đi, đừng bắt con trai của con xin ngài. Gương mặt của Quý lúc bấy giờ đỏ bừng, anh ta nói bằng cái giọng ồm bồm như sấm. Thằng Lâm thì có thể thả, nhưng còn thằng Quý này thì khó đấy. Nó hợp mệnh làm phục dịch cho thành hoàng làng. Sở dĩ ta có thể dựa vào người của nó cũng vì nguyên do này. Còn thằng Lâm thì về nhà sắm sửa một mâm lễ, mang đến đình làng chuộc lỗi. Ông Hải nghe tới đây thì càng thêm phần bấn loạn, ông dập đầu. Trời đất ơi, thưa thành hoàng làng, còn cắn rơm cắn cỏ lạy thành hoàng. Người ta có câu con dại cái mang, thành hoàng làm ơn đừng bắt nó đi. Hai vợ chồng con chỉ có một mình nó. Hay là con tình nguyện thế chỗ cho nó có được không? Không được, đã là luật định. Với lại ta cũng không phải thành hoàng làng, mà chỉ là phán quan dưới quyền của ngài ấy mà thôi. Ta đã quyết như vậy, đừng có nhiều lời. Cho nội trong vòng 3 ngày thu xếp ta đến đưa nó đi. Đừng mà. Nói tới đây cả người của Quý co giật lên, hai mắt trợn trừng trắng dã. Thế khi ngưng co giật thì anh ta ú ớ. Bố, sao con ở đây? Bố mở trói cho con với. Ông Hải bấy giờ lồm cồm bỏ dậy, nhanh như cắt đông chạy tới ôm chầm con trai của mình, oà lên nức nở như một đứa trẻ. Cái thằng bất hiếu, sao mày làm ra cái chuyện như vậy hả con? Bố nói gì? Sao bố lại... Quý còn trên nó hết câu thì nhận ra bên dưới nền nhà lúc này là cái túi đựng tiền cũng như bộ đồ lễ bằng đồng. Sao nó lại ở đây? Bố ơi con, tao biết hết chuyện mày làm rồi. Quý à, Mày dại dột lắm con. Sao mày dám động vào đồ của đình làng chứ? Và rồi khi Quý đứng nghe kể lại rằng bản thân anh ta 3 ngày nữa sắp phải đền tội thì tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bố ơi, bố cứu con không muốn chết đâu bố à. Đến chiều hôm ấy, chỗ tiền và đồ thờ được ông Hải mang trả lại cho đình. Ngoài ra ông cũng nhờ ông Tư và các bậc chức sắc đứng ra dâng lễ rồi cầu xin giúp cho con trai của mình. Giờ mới thấm cái câu tình làng nghĩa xóm. Thú thần thì khi biết tin quý đất trộm đồ, mọi người tức giận lắm. Nhưng đều là người làng với nhau, chẳng ai muốn nhìn thấy cái cảnh người đầu bạc tiến cả đầu xanh. Thế là dòng dã hai đêm liên tiếp, ông Tư cùng mọi người tự đập đàn tràng rồi cầu xin. Về phần của Quý, cái cảm giác biết mình sắp chết là giống như tra tấn tinh thần anh đến mức cùng cực. Cứ ngay chập mắt là Quý lại trông thấy hình ảnh một đám đông như thể đang trực chờ lao vào áp giải mình đi. Anh không ăn rồi không ngủ, trở nên gầy sộp như một cái xác không hồn. Và rồi không biết có phải vì sự ăn năn hối lỗi của Quý hay do nỗ lực cầu xin đến từ các vị chức sắc trong làng mà một kỳ tích xuất hiện. Và đêm thứ ba ông Hải nằm mơ thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa của nhà. Nhưng không phải là để bắt Quý đi, mà là thông báo để tạm tha. Nhưng đổi lại Quý phải làm công quả trong đình làng, thề độc là không bao giờ được tái phạm, nảy lòng tham. Tỉnh cơn mơ, ông Hải mừng rỡ vô cùng, bởi Quý lúc này cũng kể rằng mình nằm mơ tương tự. Thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, những ngày tiếp theo Quý dường như trở thành một người khác. Anh ta không động vào rượu chè cờ bạc nữa, mà bắt đầu trí thú làm ăn. Thời gian rảnh rỗi thì Quý lúc nào cũng túc trực ở trong đình làng, hết quét dọn rồi phụ giúp mọi người làm công quả. Hai năm sau, Quý giờ đây đã là một người có công việc ổn định. Anh ta cũng sắp sửa hỏi cưới một cô gái cùng làng. Đúng như người ta bảo, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Chính vì những biến cố ngày ấy mới làm cho Quý trưởng thành như hiện tại. Anh ta như thể một tấm gương sống cho đám thanh niên trong làng không sa đà và tệ nạn. Còn về chính bản thân của mình, lâu lâu Quý vẫn thường tự nhắc nhở bản thân về khoảng thời gian kinh khủng trong quá khứ, để không phạm phải sai lầm thêm lần nào nữa. Ngôi làng Mỹ Ngọc thì vẫn cứ bình yên chủ phú và phát triển từng ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.